Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74, biết Võ Phong mang sơ lộ năm. Trên đài, Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốn người này một cái, khóe miệng lướt qua mỉm cười, xoay người đối dưới đài cất cao giọng nói: "Chư vị, đến hôm nay mới thôi, Thất Mạch Hội Vũ đã quyết ra vị trí thứ 4 đệ tử. Bọn họ thiên tư hơn người, đạo pháp tinh diệu, anh tuấn tiêu sái, đôi mắt đẹp ngậm xuân, đều là ta Thanh Vân môn trong môn tinh anh, thiên chi kiêu tử, vai chịu trách nhiệm ngày sau quang đại ta Thanh Vân một môn trách nhiệm." Hắn vừa mới nói được nửa câu, bỗng nhiên dưới đài không biết nơi nào truyền ra phốc phốc một tiếng cười. Sau một lát, Thanh Vân đệ tử trong đám người bạo một mảnh cười vang. Đạo Huyền Chân Nhân nhướng mày, vô ý thức liếc mắt ngắm một cái bốn người sau lưng trong nhỏ tuổi nhất, ánh mắt lại cực không thành thật. Trương Tiểu Phàm hơi hơi lắc đầu, lúc này dưới trận tiếng cười không ngừng, ban đầu trang nghiêm tràng diện trở nên có chút buồn cười. Đứng ở một bên, Thương Tùng đạo nhân lạnh hạ mặt, bước lên một bước, ánh mắt như đao, hướng về dưới đài đảo qua qua. Trong đám người tiếng cười nhất thời tiểu xuống tới, Thương Tùng đạo nhân ánh mắt chỗ đến, tiếng cười ngừng lại diệt. Không cần một hồi, trang diện trong khôi phục lại bình tĩnh. Thương Tùng chấp trưởng Thanh Vân môn hình phạt nhiều năm, tại trong đám đệ tử uy thế chi trọng, còn muốn thắng qua trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Đợi trang diện hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Thương Tùng đạo nhân mới lui ra phía sau, đối Đạo Huyền Chân Nhân nói: "Trưởng môn sư huynh, mời tiếp tục thao thao bất tuyệt." Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười nói: "Ta đã không còn gì để nói, Thương Tùng sư đệ, ngươi tới đi." Thương Tùng đạo nhân gật gật đầu, chuyển hướng dưới đài, cất cao giọng nói: "Ngày mai tỷ thí, Từ Long Phong Tề Hạo đối Phong Hồi Phong Tằng Thư Thư, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ đối Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm." Thương Tùng vẫn còn tiếp tục nói, dưới đài người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Trương Tiểu Phàm đến lúc này mới thở phào. Vừa rồi dưới đài vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cơ hồ làm hắn không thở nổi. Bây giờ thoát ly tầm mắt mọi người, hắn một đôi tặc nhãn cũng càng thêm càn rỡ, không ngừng mà ngắm lấy bên cạnh băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ cùng dưới đài đại mỹ nhân Thủy Nguyệt cổ trắng nhìn, khóe miệng nước bọt cũng đang không ngừng ngưng tụ, tụ hợp thành bờ sông, chảy xuôi, rơi xuống. "Ngươi làm sao chảy nhiều nước bọt như vậy? Không sợ bị người ta một kiếm chảm sao?" Bỗng nhiên, Tằng Thư Thư ở bên cạnh hắn đột nhiên thấp giọng nói. Nói thật ra, Tằng Thư Thư đối Trương Tiểu Phàm có thể tại như thế trước mắt bao người, nhất là tại Lục Tuyết Kỳ băng lãnh ánh mắt liếc nhìn phía dưới, còn có thể bảo trì bình tĩnh háo sắc tính nết, là bội phục đầu dạp xuống đất. Nhật nguyệt vô quang, nhưng là, tại phát hiện Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thiên gia ngọc thủ run rẩy càng ngày càng lợi hại lúc, vẫn là không nhịn được nhắc nhở cái này trước mắt vẫn là tiểu hôi chủ nhân còn tại mắt bốc lục quang Trương Tiểu Phàm một chút. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức hắn vụng trộm nhìn Tằng Thư Thư một cái, đã thấy Tằng Thư Thư nghiêm túc đi qua địa đứng bên người. Nhìn không chớp mắt, mặt mỉm cười nhìn lấy dưới đài, phảng phất vừa rồi căn chưa hề nói chuyện một dạng, đần độn. Khác xoay đầu lại, Tằng Thư Thư trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, làm hại ta bị cha ta mắng gần chết còn chưa đủ à. Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy, vội vàng đưa ánh mắt rời, đồng thời cũng thấp giọng nói, xin lỗi. Ta lúc ấy cũng là nhất thời thất thủ thương tổn hắn. Sư huynh hắn không có sao chứ? Bành sư huynh thụ thương tuy nặng, nhưng cũng không lo ngại, tu dưỡng mấy ngày liền sẽ tốt. Không phải vậy ta sao lại cùng ngươi thôi? Bất quá nghĩ không ra người thật đúng là thâm tàng bất lộ. Không phải, lúc ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn phần nửa là Bành sư huynh khiêm nhượng tại ta. Ta lại nhất thời đầu não nóng liền. Ta hỏi qua Bành sư huynh. Hắn tuy nhiên bại, nhưng đối ngươi lại rất nhiều tán nói. Nói ngươi thắng mà không các đại thiên kiêu. Cũng nói lúc ấy hắn toàn lực thi pháp. Cũng vô dung nhượng, ngươi cũng liền không cần để ở trong lòng. Trương Tiểu Phàm lại là giật mình. Lập tức lại nói, vậy ngươi nói bị cha ngươi quở trách sự tình. Không phải Cao sư huynh này lũ ngu ngốc lắm miệng. Coi ta là sơ vì ngươi hướng Bành sư huynh cầu tình lời nói hết ra. Tuy nhiên Bành sư huynh vì ta nói chuyện, nhưng vẫn là bị lão cha mắng một trận. Không phải vậy ta cũng sẽ không trước mặt người khác đối ngươi làm ra dáng vẻ đó. Ngoặc kép chấm chấm, thư thư, thật sự là xin lỗi. Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, dù sao ta từ nhỏ cũng cho hắn mắng quen. Ngược lại là tiểu tử ngươi vận khí thực sự là. Bất quá ta xem chính ngươi phải cẩn thận. Trận tiếp theo cùng tiểu trúc phong này băng xương mỹ nhân tỉ thí. Mà ngươi lại nhìn chằm chằm vào nàng và sư phụ nàng không rời mắt. Cẩn thận một kiếm liền phẫn nộ tay nàng cầm bị thiên gia cho chém. Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói, ta cũng biết, chỉ là nhất thời khống chế không nổi nhiều nhìn các nàng vài lần mà thôi. Trong lòng cũng không ý khác, nếu là cùng ngươi tỉ thí liền tốt, lại nói một nửa liền dừng lại. Hắn cùng Tằng Thư Thư hai người đồng thời cảm thấy lạnh cả tim. Nhịn không được hướng bên người nhìn lại. Chỉ gặp đứng ở một bên Lục Tuyết Kỳ một đôi băng lạnh ánh mắt chẳng biết lúc nào chăm chú vào hắn. Trên thân hai người, nhất là tại Trương Tiểu Phàm trên thân không rời mắt. Trong đôi mắt đẹp vậy mà hiện lên từng tia hàn quang. Như dao nhọn đồng dạng thẳng tắp đâm vào Trương Tiểu Phàm cốt tủy. Trương Tiểu Phàm nhất thời câm như hến. Tằng Thư Thư cũng là hít sâu một hơi. Hai người không dám lại nói. Đều giả trang ra một bộ nghiêm túc nghe giảng tư thế. Nghe Thương Tùng đạo nhân trên đài phát biểu. Thật vất vả Thương Tùng đạo nhân nói xong. Mọi người tán đi. Chuẩn bị ngày mai dần vào khâu cuối cùng tỉ thí đại hội. Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư xuống đài đến. Sau lưng y nguyên cảm giác hơi lạnh. Trong lòng không khỏi líu lưỡi. Cái này Lục Tuyết Kỳ cũng không biết có phải hay không là từ cực Bắc băng nguyên đến. Nhìn người một cái cũng làm người ta lạnh đến tâm lý. Hắn đang muốn cùng Tằng Thư Thư tạm biệt. Quay đầu đi nhìn Tằng Thư Thư một cái. Đã thấy Tằng Thư Thư bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Trong mắt tràn đầy miệt thị nhìn qua hắn. Sau đó thật to khinh thường lạnh hừ một tiếng. Đầu một đài. Kiêu ngạo mà rời đi, cách đó không xa, tại một đám phong hồi phong đệ tử chen chúc dưới, phụ thân hắn chính đứng ở nơi đó nhìn về phía bọn họ. Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, quay người đi trở về đại trúc phong mọi người chỗ, Điền Bất Dịch liếc hắn một cái đi thôi, vừa nói vừa nhìn Điền Linh Nhi một cái, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta và ngươi nương có lời muốn nói với ngươi. Điền Linh Nhi ứng một tiếng, lúc gần đi trả đối Trương Tiểu Phàm cười một chút, mọi người quay lại chỗ ở. Vừa đến trong phòng, đại trúc phong mọi người nhất thời vỡ tổ. Ngô Đại Nghĩa bọn người vội vàng đem tin tức tốt nói cho nằm ở trên giường Tống Đại Nhân nghe. Lữ Đại Tín làm theo đem Trương Tiểu Phàm ôm, cười không ngừng, chỉ có Đỗ Tất Thư ở một bên gật gù đắc ý. Không có thiên lý a, không có thiên lý, trạng vạng tối, thông thiên phong bên ngoài, một chỗ trong rừng cây nhỏ, một khối đá lớn dưới, hai cái huynh đệ khó khăn đang châu đầu kề tai đàm luận một kiện tà ác sự tình. Tất Thư, ta trước mấy ngày để ngươi cho ta họa địa sư nương Tô Như Hình vẽ xong sao? Vẽ xong liền giao cho ta hiện tại liền cần, ân. Tiểu Phàm, chuẩn bị cho tốt á, ta một mực, rất ngạc nhiên, ngươi muốn sư mẫu của ngươi hình vẽ làm gì, ngươi thế nhưng là mỗi ngày có thể trông thấy nàng a. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? A, sư mẫu của ngươi thật đúng là một vị không thua Thủy Nguyệt đại mỹ nhân mỹ nữ đâu. Một thanh âm khác trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, ta không hy vọng ngươi sau này hãy nói ra lời như vậy. Hôm nay liền làm chúng ta đều chưa nói qua, muốn sư nương hình vẽ là bởi vì ta muốn làm một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Về sau có khả năng ta lại đối ngươi giải thích, nhưng là, cùng loại vừa rồi lời nói ta không hy vọng trả từ trong miệng ngươi nói ra. Không phải vậy, huynh đệ chúng ta quan hệ khả năng liền không tồn tại. Sư nương nính là ta thân nương, ta không cho phép bất luận kẻ nào chỉ trích nàng. Bất luận kẻ nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.